LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2176, chương 2179, thiên kiếp tiến đến. Cha, vậy chúng ta liền đi qua đi. Vừa vặn thừa dịp buổi tối, tương đối dễ dàng một chút. Tô Minh nói ra, mộ địa chỗ đó, buổi tối là đóng cửa, cũng sẽ không có người. Thực buổi tối đi tảo mộ làm gì? Nếu như là ban ngày không tốt lắm nói. Nói không chừng liền bị người cho thấy được. Buổi tối đi qua mà nói. Thời gian là thích hợp nhất. Tô Khải Sơn cũng là đi lên. Nói ra, Annie ngủ thiếp đi à. Đã ngủ, chính là ngủ thiếp đi. Ta mới tới được. Tô Khải Sơn nhẹ gật đầu. Nói ra, được, người đi ra ngoài một chuyến. Ta thay quần áo khác liền đi ra ngoài. Tô Minh lúc này mới nhớ tới. Tô Khải Sơn trên thân. Còn mặc đồ ngủ đây. Thế là Tô Minh liền không nói gì. Nhanh ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, Tô Khải Sơn liền đi ra. Đối với Tô Minh nói một câu. Tô Minh, chúng ta đi thôi. Nên làm sao vượt qua. Ta lái xe đi à. Tô Minh nói một câu. Mộ địa bên kia cũng không phải loại kia dã ngoại mộ địa. Nhân nhà là chính quy nghĩa địa công cộng. Bình thường đi tảo mộ người cũng không ít. Chỗ đậu xe cũng nhiều. Tô Minh xe thật là tốt ngừng. Đến lúc đó Tô Minh tìm một chỗ đem chiếc xe cho dừng lại xong. Đừng áp sát quá gần. Sau đó hai người lén lén lút lút đi vào là được rồi. Không tật xấu gì. Hoa mấy 10 phút, Tô Minh rốt cục mang theo Tô Khải Sơn sờ tới. Tô Khải Sơn nhìn thấy Tô Minh mở ra nghĩa địa phương pháp như vậy phức tạp. Cũng không nhịn được có một ít không thể tưởng tượng. Tại Ninh Thành vậy mà tồn tại loại địa phương này. Thật không biết Tô Minh rốt cuộc là làm sao tìm được. Cái này mộ địa nhốt không lên sao? Tô Khải Sơn tiến vào về sau. Liền nói một câu. Ở bên trong nhốt không lên. Nếu như đóng lại mà nói. Chúng ta một hồi làm sao ra ngoài? Tô Minh nói một câu. Đêm hôm khuya khoát. Cũng đừng lo lắng. Chúng ta động tĩnh nhỏ một chút, sẽ không có chuyện gì. Tốt à, Tô Khải Sơn đi theo Tô Minh đi vào. Rốt cục phát hiện cái kia linh nhãn. Trên thực tế Tô Khải Sơn ngay từ đầu cũng không nhìn thấy. Bởi vì linh nhãn vẫn là bị Tô Minh dùng quan tài cho phủ lên. Bất quá chỉ cần là cổ võ giả. Vào sau khi đến, trên cơ bản đều có thể phát giác được nơi này. Cái kia dư thừa linh khí. Sở dĩ Tô Khải Sơn cũng là trực tiếp dùng con mắt nhìn chằm chằm quan tài. Mở miệng nói một câu. Linh nhãn nên ngay tại bên dưới quan tài a. Tô Minh nhẹ gật đầu. Tô Khải Sơn có thể cảm giác được. Tô Minh là một chút cũng không ngoài ý muốn. Thế là Tô Minh trực tiếp liền một cước đem quan tài đá bay. Bên trong linh nhãn, lập tức lộ ra. Tô Khải Sơn biểu tình trên mặt, rất rõ ràng vô cùng hưởng thụ. Hít thở một cái, thoạt nhìn lại có chút giống là dân nghiện mới hút một hơi thuốc lá, không sai biệt lắm. Tô Khải Sơn nói ra, tại trong thế tục, thực sự là cho tới bây giờ không cảm thụ qua đậm đà như vậy nguyên khí. Loại trình độ này nguyên khí, cho dù là tại cổ võ trong thế giới, cũng là không thấy nhiều. Cha, vậy ngươi đi tu luyện một hồi đi, nhìn mình một chút đẳng cấp có thể hay không đột phá. Tô Minh nói một câu, Tô Khải Sơn lại thần sắc trong ánh mắt biến hóa một lần. Tựa hồ tại suy tư điều gì, thế là hắn đã nói. Tô Minh, cái kia ta ngay ở chỗ này độ kiếp rồi. Cảnh giới của ta trên thực tế đã sớm có thể đột phá. Chỉ bất quá độ kiếp đến thiên kiếp cảnh, cần muốn nguyên khí cường đại trèo trống mới được. Sở dĩ ta một mực tại áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới của mình. Tô Minh nghe không khỏi có một ít im lặng, còn có áp chế một cách cưỡng ép bản thân cảnh giới. Đây là một loại biến thái cỡ nào hành vi, người ta đừng cổ võ giả, nghĩ đột phá đều không biết đến có nhiều năm. Đột phá một cảnh giới, so với năm rồi cao hứng, Tô Khải Sơn bộ dạng này, rất dễ dàng bị cái khác cổ võ giả cho đánh chết. Bất quá Tô Minh đại khái cũng có thể minh bạch Tô Khải Sơn bất đắc dĩ. Hắn vừa rồi nói, đến thiên kiếp cảnh cần độ kiếp, mà độ kiếp lời nói nhất định phải nguyên khí cường đại trèo trống mới được. Nếu như không nguyên khí mà nói, độ kiếp thất bại đoán chừng hậu quả nghiêm trọng hơn. Sở dĩ Tô Khải Sơn mới có thể áp chế một cách cưỡng ép. Dưới mắt có linh nhãn trèo trống, sợ là nguyên khí đã đủ rồi. Đối với Tô Khải Sơn mà nói, tự nhiên là một cái cơ hội tốt. Nếu không một mực kìm nén quá thống khổ, nam nhân liền phải tìm cơ hội phóng thích bản thân. Thế là Tô Minh đã nói. Được nha, vậy ngươi liền nhanh độ kiếp đi. Lại tới đây không tu luyện chẳng phải là liền lãng phí. Đạo lý là đạo lý này. Bất quá ta là muốn nói với ngươi một lần. Lần thứ nhất độ kiếp, cần to lớn nguyên khí. Chỉ sợ ta độ kiếp rồi về sau, cái này linh nhãn bên trong nguyên khí liền sẽ giảm bớt thật nhiều. Cùng bây giờ là không cách nào sánh được. Tô Khải Sơn nói ra. Tô Minh không nghĩ tới độ cái cấp còn có thể khuếch đại như vậy. Vốn đang cho rằng cái này linh nhãn có thể đủ rất lâu đây. Bất quá nghĩ một hồi loại cảnh giới đó, cần có nguyên khí, nhất định là không có cách nào tưởng tượng. Hơn nữa cái này linh nhãn lúc đầu liền ở nơi này một mực không được ngoại phóng nguyên khí. Này cũng mấy trăm năm qua đi, nếu như không phải có quan tài đè ép, đoán chừng nguyên khí sớm đã không có. Hiện tại cũng tiết kiệm đoán chừng non nửa đều không. Tô Khải Sơn sau khi độ kiếp, sợ là thực sẽ không thừa bao nhiêu. Bất quá đối với Tô Minh mà nói, đây cũng là chuyện không sao cả. Nguyên nhân rất đơn giản. Tô Minh tu luyện, cũng không dựa vào cái này linh nhãn. Linh nhãn có thể cho hắn cung cấp nhất định trợ giúp. Bất quá muốn nói chân chính trợ giúp mà nói, nhất định là không đi cự ma đại chiêu. Có cự ma đại chiêu như vậy đủ rồi. Tô Minh nói thẳng, ngươi dùng ngươi đúng là, ta còn có chân nguyên linh dịch có thể trợ giúp ta tu luyện. Không quan trọng, Tô Khải Sơn liền gật đầu. Cả người xếp bằng ở linh nhãn phía trên, cũng có một loại phi thường cảm giác thần thánh. Tô Khải Sơn mở miệng nhắc nhở một câu. Tô Minh, ngươi nhớ cho kỹ, một hồi ta độ kiếp thời điểm, ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem, để cho người khác liền quấy rầy ta liền được. Tô Khải Sơn tiếp tục nói. Về phần một hồi ta gặp cái gì dạng thiên kiếp, đây là chuyện của chính ta. Những người khác nhất định không thể nhúng tay. Nếu không tuyệt đối độ kiếp thất bại. Tô Minh nhẹ gật đầu. Độ kiếp loại vật này, tương đương với lên trời đối ngươi một loại khảo nghiệm. Nếu như ngươi để cho người khác hỗ trợ, cái này thì tương đương với khảo thí gian lận chơi game bật hack. Lão thiên có mắt là khẳng định sẽ không đồng ý. Sở dĩ loại chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân. Nơi này đêm hôm khuya khoắt căn bản liền không có người. Cũng sẽ không có người nào tới quấy rầy. Sở dĩ Tô Minh chỉ cần ở bên cạnh nhìn xem liền không sai biệt lắm. Oanh long ước chừng hơn nửa giờ đi qua. Tô Minh đều có chút buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Đột nhiên trên bầu trời vang lên một loạt tiếng oanh minh. Rõ ràng đây là sét đánh. Tô Minh cũng là không nhịn được liền kinh ngạc một chút. Nơi này cũng không phải là mặt đất nha. Đây là dưới đất trong huyệt mộ. Kết quả đều có thể nghe rõ ràng như thế. Có thể thấy được cái này tiếng sấm đến lớn bao nhiêu. Trong nháy mắt Tô Minh liền ý thức được. Cái thiên kiếp này sợ là muốn tới. Trong lúc nhất thời không khỏi vì Tô Khải Sơn lo lắng. Hy vọng Tô Khải Sơn có thể tất cả thuận lợi. Thành công vượt qua thiên kiếp A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.